Dạ chi sát, chương 1, góc truyện audio.com. Bốn phía một mảnh tối đen. Hai tay bởi vì cơ thể trúng độc mà mất đi thính giác. Việt sát chỉ có thể dựa vào trực giác bản năng để né tránh trùng trùng lớp lớp cơ quan trong phòng tối. Việt sát, sát thủ môn đệ nhất sát thủ, đồng thời cũng là võ lâm đệ nhất sát thủ. Trong chốn giang hồ không ai không biết, chỉ cần nhận được ủy thác. Mặc kệ là ông lão 80 hay đứa bé 3 tuổi, là hoàng đế hay kẻ ăn mày, đều không thoát khỏi tay y trong số những sát thủ vô tình. Việt sát chính là nhân tài kiệt xuất, hộc hộc hộc ngồi dựa vào góc phòng. Việt sát lúc này thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Ta xem ra hôm nay ta thật sự không tránh khỏi cái chết rồi. Chất độc phát tác tạo thành đau đớn. Việt sát hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Hóa ra cảm giác tử vong cũng không đáng sợ cùng thống khổ như trong tưởng tượng. So với cảm giác độc phát còn dễ chịu hơn. Không biết tại sao mọi người lại sợ cái chết như vậy. Hộc hộc hô hấp của Việt sát càng lúc càng mỏng manh. Tim cũng đập càng lúc càng chậm. Việt sát phát hiện, ý thức của y bắt đầu tan rã dần dần. Cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Hóa ra, đây chính là cái chết à. Đây là ý niệm hiện lên trong đầu Tuyệt Sát vào một khắc cuối cùng. Ha ha ha, Tuyệt Sát ơi Tuyệt Sát, ta xem ngươi bây giờ làm sao giết được ta. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khiến cho cả mảnh sân nhỏ sáng rực vô cùng. Cùng gian phòng tối u ám tạo nên sự đối lập rõ nét. Nam nhân cao to hướng về phía Tuyệt Sát còn ở trong phòng tối chào phúng cười nhạo. Biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Bảo chủ, chúng tôi đã phát hiện ra thi thể Tuyệt Sát trong phòng tối. Hộ vệ bẩm báo với nam nhân. Đem tới đây, nam nhân ra lệnh. Lát sau, hai tên hộ vệ liền đem thi thể Tuyệt Sát đặt trước mặt nam nhân. Tuyệt Sát ơi Tuyệt Sát, dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Thiên hạ đệ nhất sát thủ thì sao chứ? Ta đã sớm bố trí thiên la địa võng chờ ngươi tới. Nam nhân vừa nói vừa cầm thanh kiếm trong tay đâm đâm vào thi thể Tuyệt Sát. Chính là ta trăm ngàn lần không thể ngờ. Đường đường Tuyệt Sát đệ nhất sát thủ của sát thủ môn dĩ nhiên lại là ân. Nam nhân không dám tin cúi đầu nhìn ngực mình. Một thanh kiếm sắc bén đã từ phía sau lưng đâm xuyên qua ngực hắn. Hắn từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh bạch y. Bài thi đại diện cho trợ thủ của sát thủ trong sát thủ môn. Phụ trách công việc điều tra cùng thu dọn tàn cuộc giúp sát thủ. Sát thủ môn nếu đã nhận ủy thác, không hoàn thành nhiệm vụ thề không bỏ cuộc. Người quá đắc ý, đã định trước phải chết. Bài thi nói xong, thản nhiên rút kiếm ra. Nam nhân ngã xuống, ánh mắt vẫn như cũ mở to. Bảo chủ, đám hộ vệ thấy nam nhân chết đi. Bi phẫn quát lớn. Tràn ngập phẫn nộ xuất vũ khí nhằm về phía bài thi, hừ. Bài thi hừ lại, vung tay áo, bột phấn trắng liền bay về phía bọn chúng. Là độc phấn, có người kêu to, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy trong sân ngoại trừ bài thi tất cả đều ngã xuống. Bài thi cầm ngọn đuốc, bước đến bên cạnh thi thể Tuyệt Sát. Tại sao không gọi ta chứ? Ngươi biết ta có thể giải độc cho ngươi mà. Hợp tác cùng nhau bao nhiêu năm? Chúng ta vẫn không thể xem là bạn bè, hay ít nhất là bạn đồng hành cùng nhau hành động. Sát thủ vô tình, mọi người đều nói như vậy. Nhưng đã là người, cho dù ở trong sát thủ môn, có ai thật sự vô tình đâu. Ngoại trừ ngươi, Việt sát, ngươi không chỉ đối với kẻ khác vô tình, ngươi đối với chính mình càng vô tình hơn. Dù sống hay chết, bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi sát thủ môn. Bất quá ta biết ngươi vẫn không thích như thế. Cho nên bài thi đem ngọn đuốc đặt trên người Tuyệt Sát. Cho nên ta sẽ không đem thi thể ngươi về sát thủ môn. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Nhìn ngọn lửa nuốt chửng Tuyệt Sát, khóe mắt bài thi trào ra một giọt lệ. Tạm biệt, không, là vĩnh biệt, Tuyệt Sát. Sau đó không lâu, giang hồ đồn đại, bảo chủ Vân Tường Bảo bị người của sát thủ môn ám sát. Tất cả mọi người trong Vân Tường Bảo cũng bị thiêu cháy. Mà đệ nhất sát thủ Tuyệt Sát sau khi ám sát bảo chủ Vân Tường Bảo cũng thân chúng kịch độc chết đi. Thi thể chôn vùi trong ngọn lửa lớn. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta không phải đã chết rồi sao? Sau khi chết đi, Tuyệt Sát bỗng phát hiện mình vừa tỉnh lại ở một nơi kỳ quái. Ta không chết ư, là Bạch Y cứu ta. Tuyệt Sát hoàn toàn không rõ cơ thể mình xảy ra chuyện gì. Nơi này rất nhỏ hẹp, bởi vì Tuyệt Sát phát hiện cơ thể mình uốn cong không thể nhúc nhích. Hơn nữa bốn phía đều là nước, y rất kỳ quái, vì cái gì mình không bị ngạt thở. Bất quá nơi này thật thoải mái, vừa mềm mại vừa ấm áp, thật sự rất thoải mái. Bỗng nhiên, y phát giác không gian giam giữ y run lên bần bật. Rất có tiết tấu, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, hạ y đang ngủ, ánh mặt trời chiếu xuống. Ngoài tiểu viện, một nữ tử nằm trên xích đu, đôi mắt xám ngọt ngào lay động lòng người. Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng mình vuốt ve nhẹ nhẹ. Gương mặt đong đầy nụ cười hiền lành chứa chan tình mẹ. Hình ảnh rất đẹp, rất ấm áp, cách chương.